Bất diệt bá thể quyết, chương 696, hiến Phật chú, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Ta đánh giá thấp cái này Phật ma tượng bên trong ma binh, trong đó ma hồn như thế nào như thế cường đại đâu. Mộ Phong ánh mắt âm trầm, lại nhìn xem xuất hiện tại toàn thân lít nha lít nhít nhãn cầu màu đỏ ngòm, trong lòng thở dài. Hắn biết cuối cùng chỉ có thể sử dụng không trần giao cho hắn khẩu quyết. Hiện thế có thể ném, hiện thế có thể vứt bỏ, bằng vào ta thấp hèn thân, đổi ngã Phật từ bi. Phật tử đến đây, pháp trần đến đây, Mộ Phong nhẹ nhàng niệm tụng lấy lúc trước không trần chỗ phó thác cho hắn khẩu quyết. Không trần từng nói qua, như vãng sinh chú, không cách nào ngăn chặn ma binh, vậy liền niệm tụng khẩu quyết này, nhất định có thể ngăn chặn ma binh. Mộ Phong đã từng hỏi qua không trần khẩu quyết này là cái gì, nhưng không trần lại là cười không nói, chỉ nói pháp này có thể kích phát Phật tử xá lợi lực lượng. Tại Mộ Phong niệm tụng khẩu quyết nháy mắt, xa tại Vô Dương cốc bên trong thanh u trong sân không trần, đã cảm ứng được. Giờ phút này, trong sân, đông đảo tăng lữ lấy không trần làm trung tâm, hiện ra hình cái vòng ngồi xếp bằng, bọn hắn đôi mắt bên trong đều bộc lộ ra buồn bã sắc. Không trần ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại tại trước mặt không tịch nói, không tịch sư đệ, tiếp xuống bọn hắn liền đều giao cho ngươi, sư huynh vô năng. Sư huynh, ngươi thật muốn làm như thế sao? Không tịch run giọng nói. Không trần sắc mặt hiền hòa, nói, sư đệ, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng hiến thân cho Phật tử xá lợi, lấy phong ấn ma binh. Ta không cách nào theo mộ thí chủ cùng đi, không thể không nói là một loại tiếc nuối, cho nên. Ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đến yên lặng trợ giúp hắn. Không tịch trầm mặc lại, hắn biết không trần quyết nhất định phải thi triển, hiến Phật chú. Một khi thi triển, hiến Phật chú, đó chính là đem chính mình một đời đã tu luyện công đức đều hiến cho Phật tử xá lợi, trợ Phật tử lực lượng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng cái này tệ nạn chính là thi triển xong, hiến Phật chú, người thi thuật trong vòng nửa năm sẽ suy lão mà chết. Có thể nói, không trần là dự định bỏ qua tự thân tính mạng đến giúp đỡ Mộ Phong. Sư đệ, đừng có lại do dự. Mộ thí chủ đã tại niệm tụng hoán linh chú, chư vị mời giúp ta một chút sức lực đem ta một đời công đức thọ nguyên hiến cho Phật tử xá lợi, trợ mộ thí chủ phong ấn ma binh. Không trần sắc mặt nghiêm túc, hắn cấp tốc tiến vào trạng thái nhập. Định chắp tay trước ngực trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt không trần khô gầy thân thể, bốc lên ra hừng hực kim mang, một đạo đạo kim sắc công đức chi lực từ không trần thiên linh huyệt tuôn ra ra. Không tịch cùng đông đảo tăng lữ thật sâu thở dài, đều là chắp tay trước ngực niệm tụng Phật kinh câu thông Phật ma tượng bên trong Phật tử xá lợi, đem không trần công đức chi lực cách không truyền thu mà đi. Khe rãnh chỗ sâu, trong kẽ nước băng tuyết, Mộ Phong khắp cả người kim mang, chung quanh từng đạo kêu rên quỷ dị nữ tử chậm rãi đi tới, triệt để đem Mộ Phong bao phủ. Kẻ này chết chắc, ta còn cho rằng hắn còn sẽ có chút át chủ bài, xem ra là ta xem trọng hắn. Mạn Châu ma nữ yên lặng nhìn xem bị vô số ma yểm bao phủ Mộ Phong thân ảnh, nàng đôi mắt lấp lóe, biết giờ đến phiên nàng xuất thủ. Thừa dịp ma hồn chuyên tâm, đối phó Mộ Phong nháy mắt, nàng công lúc bất ngờ, đánh vỡ Phật ma tượng, đem Chu Tâm ma châm lấy đi. Nàng hiện tại cảm thấy khó giải quyết chính là Chu Tâm ma châm bên trong ma hồn. Như ma hồn không giải quyết rơi, coi như nàng đạt được Chu Tâm ma châm, đó cũng là cực kỳ không ổn định nhân tố, lúc nào cũng có thể phản phệ nàng. Oanh, đột nhiên, trong kẽ nứt băng tuyết bạo ra một đoàn hừng hực mà kinh khủng kim mang. Vô số kim sắc phản văn phóng lên tận trời, hình thành vô số đầu kim sắc xiềng xích quán xuyên trải rộng tại trong kẽ nứt băng tuyết vô số ma yểm. Nháy mắt kẽ nứt băng tuyết hoàn toàn bị kim mang bao trùm, từng đạo kim sắc phản văn hình thành xiềng xích ngang qua hư không, khóa lại toàn bộ kẽ nứt băng tuyết không gian. Đây là xá lợi, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, trông thấy Phật ma tượng bên trong, một viên kim sắc xá lợi lơ lửng mà ra, quang mang tràn đầy như óng ánh hừng hực mặt trời. Khi kim sắc xá lợi xuất hiện trong nháy mắt, Phật ma tượng bỗng nhiên nứt toác ra, một cây quanh quần lấy đậm đặc ma khí màu đen ngọc châm, phóng lên tận trời. Chu Tâm ma châm, Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp sáng lên, cái này màu đen ngọc châm chính là nàng khổ tâm tìm kiếm Chu Tâm ma châm. Nhưng nàng cũng không có lập tức xuất thủ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Chu Tâm ma châm giờ phút này đang đứng ở cuồng bạo trạng thái, hiện tại nàng xuất thủ, rất nguy hiểm. Đây chính là Phật tử pháp trần sau khi chết biến thành xá lợi, như cái này xá lợi có thể thuận lợi diệt đi ma hồn, đó chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mạn Châu ma nữ khóe miệng hơi vểnh, kỳ thật vô luận Phật tử xá lợi có thể hay không diệt đi ma hồn, đều đối với nàng cực kỳ có lợi, xá lợi có thể diệt đi ma hồn, cố nhiên là tốt. Như diệt không xong, ma hồn cũng muốn bị thương, đến lúc đó nàng lại ra tay cho ma hồn một kích cuối cùng. Phanh phanh phanh, một nháy mắt kim sắc xá lợi cùng màu đen ngọc châm trong hư không giao kích cùng một chỗ. Kim quang cùng ma khí trải rộng toàn bộ hầm băng trên không, năng lượng ba động khủng bố không ngừng lan tràn mà tới. Bất quá cái này hầm băng mặt ngoài nơi bao bọc băng thạch đều cực kỳ kiên cố, Phật tử Xá Lợi cùng ma nữ Ngọc Trâm chiến đấu dư ba mặc dù khủng bố, lại không cách nào đối với hầm băng băng bằng đá thành bất kỳ phá hoại. Khiến Mộ Phong ánh mắt âm trầm chính là Phật tử Xá Lợi bắt đầu rơi vào hạ phong, bị vô số ma khí xâm nhập liên tục lùi về phía sau. Càng làm Mộ Phong kiêng kỵ chính là, màu đen Ngọc Trâm mặt ngoài ma khí đậm đặc như chất lỏng. Bắt đầu không ngừng ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một đạo chừng trăm trượng khổng lồ nữ tử hư ảnh. Đạo này nữ tử hư ảnh tóc dài phất phới, dáng người thướt tha, nhất cử nhất động ở giữa, lộ ra làm lòng người động mị hoặc. Mặc dù thấy không rõ nữ tử hư ảnh chân diện mục vẻn vẹn nhìn xem thân ảnh cũng không khó nhìn ra được nữ tử này hư ảnh chủ nhân khi còn sống tất nhiên là cái họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Tại ma nữ hư ảnh thành hình nháy mắt Phật tử Xá Lợi lướt ngang mà đến, lơ lửng tại Mộ Phong lòng bàn tay, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Thôi được, ta liền giúp ngươi một tay. Mộ Phong tay phải cầm thật chặt kim sắc Xá Lợi, cái kia Xá Lợi thế mà trực tiếp dung nhập Mộ Phong trong cơ thể. Cùng lúc đó, Mộ Phong toàn thân bị kim sắc phản văn bao khỏa, nháy mắt che mất thân hình. Sau đó, càng ngày càng nhiều kim sắc phản văn xuất hiện, lấy Mộ Phong làm trung tâm, hiển hóa ra một tôn trăm trượng khổng lồ Phật tử hư ảnh. Đạo này Phật tử hư ảnh khuôn mặt mơ hồ, người khoác trang nghiêm cà sa trơn bóng đỉnh đầu bên trên có 12 giờ kim chói giới ba. A-di-đà Phật, Phật tử hư ảnh yếu ớt thở dài, chắp tay trước ngực đối với ma nữ hư ảnh tuyên cái Phật hiệu. Pháp, Trần, chết, ma nữ hư ảnh hai mắt tinh hồng, phát ra tiếng kêu chói tai, mang bọc lấy ngập trời ma khí, xông về Phật tử hư ảnh. Phật tử hư ảnh cùng ma nữ hư ảnh lớn đánh nhau, Phật pháp cùng ma lực không đoạn giao phong, kim sắc cùng màu đen không ngừng va chạm. Hai đạo hư ảnh chiến đến càng ngày càng kịch liệt không thể phá vỡ hầm băng, cũng ẩn ẩn rung động động kim quang, hắc mang triệt để đem hầm băng phủ lên thành hắc kim hai màu. Mạn Châu ma, nữ sắc mặt biến hóa, đã lui đến hầm băng biên giới, đôi mắt đẹp kiêng kỵ nhìn phía xa hai đạo không ngừng giao chiến hư ảnh. Vô luận là Phật tử Pháp Trần vẫn là ma nữ Diên Ảm, hai người đều là trăm năm trước kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Năm đó cả hai bỏ mình thời điểm thực lực đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước cường giả, hiện tại cả hai hư ảnh thức tỉnh quyết đấu, liền Mạn Châu ma nữ cũng không dám tùy ý nhúng tay. Nhưng Mạn Châu ma nữ rất tỉnh táo, nàng vẫn luôn đang quan sát chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cách chương,